Kim Loan Khải Hoàn Ca, chương 21, Manh Mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây hầu bao tự may màu hồng nhạt, trên có thêu hình một trong hai con vịt viên ương. Thật ra nhìn thoáng qua là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Di Nguyệt thấy nó bất thường là bởi nàng có được ký ức của tiền kiếp. Vịt viên ương thường có một đôi, mà trên cái hầu bao kia lại chỉ có một con, tức là có một nam nhân khác giữ con còn lại. Cách thêu này phổ biến trong dân gian trước, ước chừng vài năm nữa mới dần xuất hiện trong kinh thành. Mà nha hoàn này nguyên quán ở phía xa kinh thành, rất có thể, ngươi, theo ta qua đây một lát. Di Nguyệt quay người bước vào một phòng gần đấy nhưng lại không cho vệ quân theo sau. Thấy hai tên lính có vẻ phân vân, nàng thở dài. Để một nha hoàn khác vào với ta là được, các ngươi vào, không tiện. Hai tên lính xin tuân mệnh, đứng ở ngoài cửa canh, tùy thời đều có thể xông vào trong ứng cứu. Bên trong chỉ có Di Nguyệt, nha hoàn kia và một nha hoàn khác đứng cách một tấm rèm. Nàng nhìn nàng ta, nhàn nhạt mở miệng, cởi áo ngoài xuống, nàng ta giật thót mình, hơi kháng nghị nhìn nàng. Di Nguyệt cau mày, hạ giọng, ta bảo cởi áo ngoài xuống. Công chúa, chuyện này, nô tì, ta bảo hai tên lính ở ngoài đã là nhân nhượng cho ngươi rồi. Di Nguyệt lúc này hoàn toàn nghiêm túc. Dáng vẻ vừa có nét của uy nghi của Quang Thuận Đế, vừa có nét điềm tĩnh của Lý Hoàng Hậu. Nha hoàn kia hoảng quá, vội kéo áo ngoài xuống, để lộ bả vai trắng với vài vết xanh đỏ. Gương mặt nàng ta ửng đỏ, nhưng rồi như lại nghĩ Di Nguyệt sẽ không biết nên cũng thẳng lưng hơn một chút. Hắn là lính ở đội nào? Di Nguyệt hỏi, quả nhiên nàng đoán không sai. Kẻ đó là người trong cung, vì nguyên quán của nàng ta khá xa nên Hoa Phi không thể vươn tay tới. Nàng ta cũng không có muội muội hay người thân trong cung. Là tiền vàng thì cũng không thể, vậy chỉ có thể là tình nhân của nàng ta ở hoàng thành này. Mà tình nhân ở hoàng thành sao lại có thể không lén lút có mặt gặp nhau? Nàng ta cứng đờ cả người, vội quỳ sụp xuống, vái lạy. Công chúa, xin công chúa tha tội. Nô tì không biết gì hết. Trả lời ta, hắn ở đội nào, hoặc người có thể giải thích mọi chuyện. Di Nguyệt cũng mơ hồ đoán ra được phần nào rồi. Nha hoàn kia chột dạ vội đem hết mọi chuyện khai ra. Bẩm, hắn ta cùng quê với nô tì, là quân đi tuần ngoại thành. Chuyện công chúa nói, thần thiếp không biết gì hết. Nói dối, hay, người muốn ta trực tiếp tìm hắn ta. Để ta đoán nhé, hắn đang giữ một cái hầu bao thêu một con vịt viên ương, đúng chứ? Di Nguyệt lại gần nàng ta. Học theo dáng vẻ của những bậc chủ tử quyền lực trong cung mà nâng cầm nàng ta lên, mắt phượng ẩn chứa ý cười. Ta nói, có đúng không? Mặt nàng ta đã trắng bệch như gặp quỷ, lại vội dập dầu đến ứa cả máu, vừa khóc vừa nói. Xin công chúa tha tội, thần thiếp xin khai hết ạ. Nha hoàn kia khóc đến đáng thương, Di Nguyệt cũng không dọa nàng ta nữa mà lui xuống ngồi trên ghế. Ngươi mặc áo vào trước đã, nàng mỉm cười. Như vậy xem như bước đầu thành công rồi. Hai tên lính được gọi vào với giấy, bút, nha hoàn kia buộc phải kể lại toàn bộ. Bẩm, cách đây nửa tháng, thần thiếp và tình lang có lén gặp nhau ở một cung điện chưa có chủ tử thì bị một nha hoàn khác phát giác. Nàng ta đưa cho nô tì một túi bột và yêu cầu nô tì giấu vào giường điệp quý nhân. Ngoài ra còn muốn, khoảng một thời gian sau thì nô tì đi báo án. Ngươi vì chuyện này mà sẵn sàng phản bội chủ tử của mình sao? Ta tưởng điệp quý nhân đối xử với ngươi không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nguyệt cau mày, nàng ta lại cắn răng, nói tiếp. Bẩm, nếu nô tì không làm theo, nàng ta sẽ đem chuyện xấu hổ kia đi nói ở khắp nơi. Tới lúc đó, nô tì không chỉ xấu mặt mà còn phải chịu tội. Công chúa, đó là thanh danh của nô tì. Nô tì không thể, ích kỷ, Di Nguyệt lầm bầm, loại người vì bản thân mà sẵn sàng hãm hại người khác này đúng là không đáng giữ lại. Dù không có chuyện này thì mai sau nàng ta cũng sẽ vì một lý do gì đó mà vứt quay lại cắn điệp quý nhân mà thôi. Ngoài ra còn gì nữa không? Bẩm, mọi việc xong xuôi, nàng ta có đưa cho bọn nô tì một ít bạc, để bịt miệng. Ngoài ra, nếu bọn nô tì đem chuyện này nói ra ngoài thì sẽ chết à, công chúa? Xin người cứu nô tì. Nàng ta lại dập đầu, phần thịt trước trán đã bầm dập, ửng đỏ lẫn với máu trông cực kỳ ghê mắt. Cứu nàng ta hay không thì nàng không chắc, bởi nàng ta không thật sự đáng cứu. Điệp quý nhân thật ra cũng không bắt buộc phải cứu, dẫu sao cũng là một người thê thiếp của phụ thân nàng, là một tình địch của mẫu thân nàng. Còn nói nàng động lòng trắc ẩn thì lại càng không, sở dĩ nàng phải ra tay là vì kẻ thật sự đứng sau, nàng buộc phải lôi nàng ta xuống nước. Cách chương.